Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 874, chương 877, vẫn là cái kia kẻ đồi bại càng tốt hơn. A, Giang Bác khẽ cười một tiếng, khinh thường nói, Triệu tiểu thư, ngươi sẽ không cho là ta thật coi trọng ngươi đi. Mặc kệ ngươi làm sao ngụy biện, dù sao ta biết, chúng ta đã từng nói qua hẹn hò trên mạng, ngươi nói với ta rất nhiều dỗ ngon dỗ ngọt, đây là rửa không sạch. Giang Bác, ta nói, cùng ngươi nói hẹn hò trên mạng người không phải ta, là con mèo đúng không? Ha ha, ngươi cảm thấy ta sẽ tin à? Triệu Quả Tín Hiệu cười cười, ngươi đừng gạt ta, mà lại, coi như thừa nhận lại có cái gì sao? Dù sao ta đều mắng qua ngươi nhiều lần như vậy, kẻ đồi bại. Ngươi không cũng đã quen à? Giang Bác âm thanh lạnh lùng nói, lại nói, là ta quyết định không tìm ngươi phiền phức về sau. Ngươi là nhẹ nhàng, còn là làm sao? Bằng không, chúng ta tiếp tục thật tốt chơi đùa. Triệu Quả nói, ngươi muốn chơi thì chơi đem. Dù sao ta lại không phản kháng được. Ta đã làm tốt dự tính xấu nhất. Nếu như ngươi muốn giết chết ta, ta chết cho ngươi xem. Bị điên rồi, về sau đừng có lại gọi điện thoại cho ta. Giang Bác nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại. Tút tút tút, Triệu Quả có chút mơ hồ. Nghe hắn ý tứ, thật không có ý định tìm ta phiền toái. Không được, còn không có hỏi rõ ràng. Hỏi lại hỏi, sau đó, Triệu Quả điện thoại lại cho Giang Bác gọi tới. Ngươi là nghe không vào tiếng người đúng không? Giang Bác nói, ta vừa muốn đem sự tình hỏi rõ ràng. Không phải vậy tâm lý không vững vàng. Tranh thủ thời gian hỏi. Được, Triệu Quả liền vội vàng. Nói, ta muốn biết, ngươi đến cùng còn muốn hay không ngủ ta rồi. Không muốn, thật, đừng gạt ta. Không có lừa ngươi, thật sự đối với ta không có một chút ý nghĩ à. Ngươi có phải hay không thân thể có thiếu hụt à. Ta cũng không xấu đi. Triệu Quả đậu đen rau muống một câu. Hỏi, ta muốn biết, trước đó tại Thượng Hải trên đường cái gặp phải cái kia ba nữ nhân. Cùng ngươi quan hệ thế nào? Giang Bác, hai cái tình nhân, một cái không quan hệ. Là đầu năm cái kia không quan hệ à? Đúng, cái kia, ngươi cái kia hai cái tình nhân. Hiện tại cùng ngươi quan hệ thế nào? Các ngươi chia tay à? Triệu Quả hỏi, không có, không thể nào. Ta xem bọn hắn cũng rất xinh đẹp. Hai người bọn họ thì đều cam tâm tình nguyện cho ngươi làm tình nhân. Không nhau nhau không nháo. Ngươi sẽ không ở gạt ta đi. Vẫn là nói, ngươi đối bọn hắn cũng sử dụng một số thủ đoạn hèn hạ. Bách khiến các nàng không thể không hướng ngươi khuất phục cùng thỏa hiệp. Thật sao? Triệu Quả phát tán suy nghĩ của mình. Suy đoán không ngừng, là cái búa. Ta nhìn ngươi là não tử có bệnh, đề nghị ngươi nhanh đi bệnh viện nhìn xem. Thôi đi, ngươi mới có bệnh, Triệu Quả phủi hạ miệng. Nói, tốt, ta muốn hỏi cơ bản hỏi xong. Bất quá, nếu như ngươi thật không có ý định tiếp tục châm đối ta. Vậy ta cũng chân thành cho ngươi nói lời xin lỗi. Ta lúc đầu không nên tại trên đường cái mắng ngươi kẻ đồi bại. Ta thừa nhận. Ta cũng có chỗ không đúng. Giang Bác trầm ngâm nửa ngày. Nói ra, chuyện đã qua, liền để nó đi qua. Không lại dùng đề, ân, cái kia không đề cập nữa. Đúng, cảm ơn người đưa cà phê của ta sảnh. Hơn 3 triệu a, ân, ta hỏi lại ngươi một cái vấn đề nho nhỏ. Nói, ngươi ưa thích qua ta sao? Không có, Triệu Quả nghiêm mặt nói. Cái kia hẹn hò trên mạng lúc ngươi nói những lời kia. Đều là đang lừa ta rồi. Giang Bác, nói lúc trước cùng ngươi nói chuyện trời đất người không phải nói. Muốn tin hay không? Tốt, à, coi như không phải ngươi. Ngươi thì nhằm vào ta không có một chút điểm ý nghĩ xấu sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không có, ngươi do dự, ngươi gạt ta, được rồi. Vậy ngươi cảm thấy có thì có đi. Còn có cái gì khác vấn đề à? không có ta treo, không có, tút tút tút, nghe được trong điện thoại truyền đến ụp ụp âm. Triệu Quả nhíu mày lại lông, lại chép miệng môi, gia hỏa này, thật sự đối với ta không có một chút xíu ý nghĩ sao? Ta bộ dáng này, cũng không kém a. Triệu Quả tư sắc đương nhiên không kém, chân dài, eo nhỏ, gờ hung, sắp xếp chỉnh tề mà ngũ quan xinh xắn, da thịt cũng trắng nõn trơn mềm, là cái nam nhân bình thường thấy được nàng, trong đầu đều sẽ thoát ra một số ba năm không lỗ suy nghĩ. Nhưng là, Giang Bác đã không phải là nam nhân bình thường, hắn đã sớm thoát ly nhân loại bình thường phạm vi, mà lại, bởi vì bản thân bên cạnh hắn thì không thiếu mỹ nữ. Đối mặt Triệu Quả, cũng liền không có nhiều như vậy ý đồ xấu. Đương nhiên, bình thường biến hóa sinh lý, hắn là có, dù sao lúc đó Triệu Quả an vị tại trong ngực hắn. Còn uốn qua uốn lại, không thể nghi ngờ là cực đại xúc động hắn nào đó dây thần kinh. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu cho Giang Bác liền phải đối nàng như thế nào như thế nào. Trong lòng, Giang Bác cảm thấy đối nàng có chỗ thua thiệt, cũng chỉ muốn bổ khuyết nàng, không nghĩ tới lại đi tai họa nàng. Chỉ bất quá, Triệu Quả lại có một ít nàng cái nhìn của mình thôi. Tiếp xuống trong một tháng, Giang Bác đều không có lại liên hệ Triệu Quả. Cái này khiến Triệu Quả biến đến rất không thích ứng. Nàng thì thật buồn bực, chính mình cũng coi là một bàn đưa tới cửa thức ăn đi. Nhưng vì cái gì Giang Bác sẽ không ăn đây? Chẳng lẽ hắn là thật chướng mắt chính mình? Lần thứ nhất, Triệu Quả đối thân hình của mình, nhan trị còn có mị lực, sinh ra hoài nghi, sâu trong nội tâm của nàng, còn mơ hồ có chút không phục, đem tình huống cáo chi Mỹ Thiếu Phú về sau. Mỹ Thiếu Phú nói cho nàng, nàng đây là độc thân quá lâu gây nên, nếu như nàng tìm người bạn trai tâm sự nhân sinh, nhìn xem pháo hoa, liền không có loại tâm tình này. Triệu Quả nghĩ nghĩ cảm thấy cũng đúng. Sau đó, nàng liền dự định đi xem mắt, nửa tháng xem mắt 7 lần, nhà trai ngược lại là rất vừa ý nàng, có thể nàng lại một cái đều chướng mắt, không khác. Bởi vì xem mắt thời điểm, nàng chung quy đem đối tượng gặp mặt cầm lấy đi cùng cái nào đó kẻ đồi bại so sánh. Phát hiện không có một người có thể cùng hắn so. Tuy nhiên đây là một cái Triệu Quả rất không nguyện ý thừa nhận sự thật. Nhưng không có cách, sự thật chứng minh, vẫn là cái kia kẻ đồi bại càng tốt hơn. Bất đắc dĩ, Triệu Quả sau cùng lại đành phải bỏ đi tìm bạn trai ý nghĩ. Tiếp tục ngơ ngơ ngác ngác trải qua thời gian. Tháng 12 trung tuần, hắc cốt đầu phản ứng nhiệt hạch sở nghiên cứu truyền đến tin tức tốt. Mới nhất thí nghiệm số liệu biểu hiện, hắc cốt đầu phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm trang bị đã có thể trạng thái ổn định ước thúc hơn. 100 triệu độ thể plasma vượt qua 1 giờ, đưa vào công suất 20.000 kW. Thực tế bình quân nóng công suất đạt 500.000 kW. Quy giá trị lớn hơn 25. Beta N lớn hơn 5. Không chút huyền niệm, ngoại trừ ước thúc thời gian không bằng nước Mỹ đi 5 đi ghi chép bên ngoài. Còn lại chỗ có số liệu, hắc cốt đầu đều đã dẫn trước Mỹ quốc. Nhất là quy giá trị. Nước Mỹ đi 5 đi chỉ có 12.1. Nhưng hắc cốt đầu lại làm được 25 trở lên. Thậm chí, theo Chu Bình báo cáo biểu thị, nếu như lại đi cải tiến cùng ưu hóa, trong ngắn hạn quy giá trị, có thể làm đến 30 trở lên. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa thông qua phản ứng nhiệt hạch, phí tổn 1 kWh năng lượng, có thể sản xuất 30 kWh năng lượng, cái gọi là vô hạn nguồn năng lượng. Chính là làm phản ứng nhiệt hạch thành thục về sau. Phản ứng nhiệt hạch nhiên liệu sung túc, liền có thể vĩnh viễn thực hiện phát ra công suất lớn hơn đưa vào công suất. Từ đó thực hiện năng lượng vô hạn có thể kéo dài vận dụng. Lần khảo nghiệm này số liệu, hắc cốt đầu cũng không có công bố ra ngoài. Biết chuyện này người, cũng chỉ có Giang Bác cùng phản ứng nhiệt hạch sở nghiên cứu bên trong mọi người. đi qua sau khi thương lượng, Giang Bác cùng Chu Bình mọi người đều nhất trí quyết định muốn tại tiết nguyên đán tiến hành châm lửa khảo nghiệm, cũng cho tiến hành toàn bộ mạng lưới trực tiếp, để tất cả mọi người mở to hai mắt thật tốt nhìn một cái. Hắc cốt đầu đến cùng có thể hay không 3 tháng bắt kịp nước Mỹ đi năm đi trang bị mức độ. Chúng ta không khoác lác, trực tiếp dùng sự thực và số liệu nói chuyện, nhìn xem rốt cục ai mới là chê cười. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.